Chàng rể siêu cấp, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Thưởng Lam bây giờ hệt như đang dạo trên 9 tầng mây, không thèm che giấu sự kiêu ngạo của mình, bà cũng không quan tâm đầu đuôi câu chuyện của căn biệt thự trên sườn núi là như nào, cái quan trọng là có thể diện đứng trước nhà họ Tô, lấy lại mặt mũi với đám bạn học đường thành nghiệp Su Ba. Không nhìn biểu cảm của đám người Tô Quốc Lâm và đường thành nghiệp, Thưởng Lam cười đến mức nhăn cả mặt mày, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào tham quan nhà mới của tôi nào. 19.48.202.150 là trang một. Khi Thưởng Lam nói ra câu này, hai chữ của tôi cố ý cao giọng hơn, đặc biệt nhấn mạnh vào, bộ dáng khoe khoang kiêu ngạo. Đường thành nghiệp không phục nhưng cũng rất tò mò căn biệt thự hơn 80 triệu có hình dáng như thế nào. Biết là mất mặt nhưng vẫn kiên trì vào xem. Về phần thân thích nhà họ Tô, lúc này cũng mang tâm trạng tương tự, biệt thự sườn núi, một nơi họ hằng mơ ước, lúc này có tư cách đặt chân vào xem, ai mà muốn từ bỏ cơ hội này chứ. 19.48.202.150 trang 22 người Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm đi cuối cùng trong đoàn người. Hải Siêu, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao Tô Nghênh Hạ có thể mua được căn biệt thự này chứ? Tô Diệc Hàm không cam lòng, cô ta còn không có tư cách ở một nơi sang trọng như thế này, không ngờ Tô Nghênh Hạ lại có thể sinh sống ở đây. Tô Hải Siêu trầm mặt, nếu Tô Nghênh Hạ mà tùy tùy tiện tiện tìm một căn chung cư, anh ta còn có thể nói xấu Tô Nghênh Hạ tham ô tiền của công ty. Nhưng căn biệt thự bên sườn núi này anh ta có nói cũng 19.48.202.150 trang 3, không ai tin. Móc sạch toàn bộ gia tài nhà họ Tô mới miễn cưỡng mua được căn biệt thự này. Tô Nghênh Hạ sao có thể lấy tiền trong công ty được chứ? Anh cũng không nghĩ ra, sao Tô Nghênh Hạ lại có nhiều tiền như vậy? Tô Hải Siêu nói, Tô Diệc Hàm thuận miệng nói. Chẳng lẽ là Hàn Tam Thiên, trước đây ông nội đích thân chỉ định hôn lễ này, không phải chúng ta đều đoán Hàn Tam Thiên là con em nhà giàu hay sao? 19.48.202.150 trang 4 trên mặt Tô Hải Siêu lộ ra vẻ khinh thường rõ rệt nói. Em cũng nói là chỉ là suy đoán, hơn nữa dù chưa từng gặp Hàn Tam Thiên, 3 năm nay, chẳng lẽ em chưa nhìn thấu tên Hàn Tam Thiên đó sao? Cậu ta sao có thể là con cháu nhà giàu được? Tô Diệc Hàm gật đầu, cô ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không hề coi cái suy đoán này là thật. Bởi vì nếu Hàn Tam Thiên mà là con cháu nhà giàu thật, làm gì có chuyện sẽ chịu nhục trong nhà họ Tô tận 3 năm được. 19.48.202.150 trang 5 hơn nữa một người con cháu nhà giàu có thể mua được căn biệt thự trên sườn núi cũng không phải một kẻ có tiền bình thường đâu. Mọi người bước qua cửa nhà, không có trang sức tráng lệ, ngược lại còn có cảm giác đơn điệu. Nếu đống trang thiết bị này mà được đặt trong một căn nhà bình thường, chắc chắn họ sẽ nghĩ chỉ toàn đồ rẻ tiền. Nhưng đây là biệt thự trên sườn núi, không hiểu sao lại có cảm giác rất cao cấp. 19.48.202.150 trang 6. Ông Tô, căn nhà mới này của ông bài trí đẹp đấy, nhìn thì đơn giản, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất cao cấp. Đúng, nơi này quan trọng là khí chất, hoàn toàn không cần quá nhiều đồ trang trí. Giống hệt như một đại mỹ nữ, bôi bôi chát chát phấn son lên hệt như vẽ chân cho rắn, che đậy sự đẹp đẽ của bản thân. Ông Tô, thẩm mỹ của ông đúng là không chê vào đâu được. Nhưng ông cũng kín miệng thật đấy, mua được căn nhà tốt như vậy mà đến tận bây giờ mới nói cho chúng tôi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19.48.202.150 trang 7. Khi đám người bạn học đang định nọt Tô Quốc Diệu, đường thành nghiệp không thể nói nổi một câu. Lấy nhà của ông ta so với nơi này hệt như đi so sánh học sinh với giáo viên. Nhớ lại thái độ lần trước đối đãi với Tô Quốc Diệu, càng không biết giấu mặt mũi vào đâu. Hôm nay Đường Long đã chuẩn bị rất nhiều từ ngữ để giễu cợt Tô Nghênh Hạ, thêm cả chuẩn bị tinh thần dẫm nát Hàn Tam Thiên tìm cho mình cảm giác yêu việt. Nhưng hiện tại những câu này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nếu mọi người khó 19.48.202.150 trang 8 triệu thứ hai, chắc chắn anh ta phải lọt vào top 3. Một trong những lý do mà anh ta xin vào làm bất động sản nhược thủy là vì Tô Nghênh Hạ, đủ thấy rõ anh ta có bao nhiêu chấp nhất đối với Tô Nghênh Hạ. Cứ tưởng hôm nay sẽ được lên mặt là cơ hội tốt đạp đổ Hàn Tam Thiên, nhưng một căn biệt thự trên sườn núi, làm tất cả mộng đẹp của anh ta vỡ vụn. Thậm chí dù anh ta có làm trong bất động sản nhược thủy, sau này có muốn lợi dụng thân phận của mình để có được Tô Nghênh Hạ cũng là ước muốn xa vời. 202.150 19:48 trang 9 Tô Nghênh Hạ chuyển vào ở trong biệt thự trên sườn núi, Đường Long có tư cách gì bắt Tô Nghênh Hạ hầu hạ anh ta trên giường. Lương một chuyện một năm. Cũng chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Thưởng Lam nhiệt tình dẫn mọi người tham quan hoàn cảnh bên ngoài.